Như hôm nay sao lại có mặt ở đất Giang Châu thế này? Nụ, đúng là cô rồi. Tôi vừa còn sợ mình nhận nhầm. 10 tháng không gặp thôi mà cô trông đẹp gái quá. Anh Nô, sao anh lại ở đây? Tôi lên trên này được nửa tháng nay rồi. Từ ngày cô nghỉ việc ở nhà bà chủ đường được tuần là tôi cũng nghỉ luôn. Sao anh nghỉ? Bà chủ đuổi anh à? Không có, chỉ là trước làm việc ở đó còn được thấy thấp thoáng bóng dáng của cô. Cô đi rồi, lấy chồng giàu rồi nên tôi cũng chẳng còn tâm trí mà làm tiếp nữa. Thực ra cô biết Nô từng thích mình, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Chỉ là hồi đó cô đơn giản coi anh như là người anh trai mà thôi. Nô rất tốt, cũng rất đẹp trai và đặc biệt rất chịu khó. Cô gượng cười lảng tránh sang chuyện khác. Vậy anh lên đây thì anh làm gì? Thuê nhà trọ ở à? Tôi muốn làm việc bên Giang Nam, nhưng đây bên đó đắt đỏ nên muốn phòng cũng giá cao. Bên này tôi có một bà con xa nên người ta cho tôi ở nhờ, còn thêm việc giúp tôi nữa. Vậy giờ anh làm gì? Tôi bán trái cây kìa. Cô nhìn bên này, tiệm trái cây này là của tôi đấy. Trộm vía là này tuy thế thôi, nhưng người dân còn chịu chi hơn dưới quê mình. Mà trái cây tôi bán không có thuốc gì đâu. Lát cô về thì cầm theo ít. Trái cây sạch nên không có sợ. Thôi không cần đâu, anh để đó mà bán. Nô mặt buồn xuống. Hay lấy chồng giàu rồi không ăn mấy thứ này nữa. Tôi không có ý đó mà. Vậy lấy ít cho tôi vui, một chút quà thôi mà. Cô chần chừ sau hồi gật đầu vì sự nhiệt thành của anh. Nếu không nhận sợ anh nghĩ cô chê bai. Nô chạy ra sạp vui vẻ nhặt cho cô mỗi loại trái cây một ít bỏ vào túi bóng. Diệu anh, còn mua trái cây à? Cô quay qua thì thấy mẹ hai, vẻ mặt cô trở nên lúng túng. Mẹ hai, mẹ xong việc rồi ạ? Ừ, mẹ xong việc rồi. Bà tiến tới gần hàng trái cây của Nô khiến cô cảm run run. Là cậu à, nhận ra tôi không? Dạ, con nhận ra, bà vẫn thỉnh thoảng mua trái cây chỗ con. Trái cây cậu bán tươi ngon lắm. Bộ dạ lão phu nhân nhà tôi kém mà ăn thoải mái không sợ. Dạ, lần sau bà ghé mua ủng hộ con nhé. Đây, hôm nay tôi không ủng hộ thì có con dâu tôi ủng hộ đây rồi. Nô ngơ ngác chỉ tay về phía cô. Đây là con dâu bà ạ? Ừ, con dâu tôi đấy. Cậu thấy con bé xinh không? Dạ xinh. Nô cười nhạt đưa bịch trái cây cho cô. Của cô này. Hết bà tiền tôi gửi. Dạ thôi, để khi khác rồi tính. Thế sao được, tính tiền luôn đi. Dạ thôi ạ. Ờ hay, cậu đi buôn chứ phải xin được đâu mà thôi. Thế hai người đùn đẩy qua lại, cô liền nói. Mẹ hai tôi đưa thì anh cứ nhận đi ạ. Khi khác muốn cho thì cho sau. Vậy xin hai mẹ con bà nhé. Cô và mẹ hai rời đi, Nô đứng bẩn thần nhìn theo. Giả như cô ấy vẫn là Nụ. Hai người đi lang thang trên con phố, cô vẫn không ngừng suy nghĩ tới Nô. Đã có duyên gặp lại đây rồi thì liệu anh ấy có tiết lộ bí mật của cô hay không? Lúc trước cô nghĩ đơn giản lắm, cô chưa bao giờ sợ bí mật bị phơi bày. Cô lắm là về quê chăn trâu cắt cỏ cùng bố mẹ, nhưng giờ cô thấy sợ, sợ vì sẽ không được ở cùng anh nữa. Không thể phủ nhận, cô thật sự có cảm giác với anh rồi. Một lát sau, nhỏ Cúc chạy tới sau lưng hai người, trên tay cầm theo ba xin kẹo hổ lô. Bà hai, mợ cả, hai người đợi con với. Con nhỏ này, đi mua có mấy xin kẹo hổ lô thôi mà mất tích lâu quá. Vừa nãy, con mãi nghe mọi người đồn tai nhau rằng dạo này người dân ven sông hay gặp quỷ nước lắm bà với mợ ạ. Bà hai bật cười. Con bé này, toàn là tin đồn tảo lao, làm gì có con quỷ nào. Bà hai không tin ạ. Không. Vậy mợ cả tin không? Cô suy nghĩ, quả thật cô có nhìn thấy một con ma mà trắng bệch, lưỡi dài, mắt lồi xuống đáy sông. Mợ nghĩ gì vậy? À ừ, mợ cũng không tin. Sao con nghe mọi người nói như thật ấy nhỉ? Chừng nào nhìn thấy rồi hãng tin, bà hai nói. Hội chợ Giang Châu quả nhiên rất rộng lớn, đầy đủ các mặt hàng như quần áo, trang sức, đồ gia dụng, rẻ dép, đồ chơi. Nói tóm lại, không thiếu một mặt hàng gì cả. Từ bé đến giờ, nay cô mới có dịp mở mang tầm mắt, tham quan một hội chợ lớn như vậy. Diệu Anh, ở quê con có hay có hội chợ như này không? Dạ, cũng có mẹ hai ạ, nhưng không lớn như này. Ừ, làng Giang Châu nổi tiếng các hội chợ và bán vải, quần áo, đồ trang sức. Những mặt hàng ở đây đều do người dân tự làm thủ công ấy. Họ khéo tay quá mẹ hai ạ, những chiếc vòng được làm rất khéo léo và tinh tế, không khác gì đồ cao cấp. Nếu con thích, có thể lựa mua một ít quà làm kỷ niệm. Được không mẹ hai?